Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1398, Hoàng Thiên Chi Chủ. U Khuyết Cự Khe phía trước Phong Hoa Tiên Môn trưởng giáo Khúc Thiên Ca cùng Kề Thiên Tiên Môn trưởng giáo Tô Vô Đề cùng đến. Cái kia cự khe to lớn, suy nghĩ khó gặp giới hạn, trong đó còn sót lại vô tận âm linh uy thế, để cho hai vị trưởng giáo sắc mặt dần dần ngưng trọng. Nơi kia thế giới chính là âm minh, nguyên bản 10 châu ba đảo ngăn cách, không cùng ngoại giao hội tụ, bây giờ lại bị mở ra lỗ hổng. Mặc dù trước mắt cái này bởi vì lưỡng thế va chạm mà sinh ra u khuyết cự khe tạm thời cắt lưỡng thế, nhưng người nào cũng không biết mảnh này cự khe có thể hay không biến mất. Lúc nào biến mất, 10 châu ba đảo, đại nạn lâm đầu, thanh minh lực lượng, đây là thanh minh chi chủ lực lượng. Đối phương cũng có cùng loại với thanh minh chi chủ sức mạnh to lớn. Cho nên hai, thiên, va chạm, mới sinh ra tòa này có thể ngăn cách đại thế, thậm chí để cho đại thánh đều thúc thủ vô sách cự khe. Chuyện cho tới bây giờ, nhất định phải mời thanh minh chi chủ tới đây. Chúng ta mặc dù bị hắn đoạt đi đại bộ phận 10 châu quyền hành, nhưng dưới mắt lại không phải báo thù thời điểm. Xảy ra lớn như vậy sự tình, lão gia hỏa kia thế mà còn ngồi ở sao? Nhìn thành thạo điêu luyện a. Phong Hoa Tiên Quân Khúc Thiên Ca mở miệng như thế, đại thán một tiếng, mà ỷ thiên thánh giả đồng dạng gật đầu. Dưới mắt không phải đấu tranh nội bộ thời điểm, nếu như không khai thác biện pháp, 10 châu ba đảo sẽ có bất thế khó khăn. Dựa vào hai người bọn họ khó mà chống cự cái kia cự khe phía sau vô tận âm linh, nhưng cũng không thể không đánh. Cuối cùng môi hở răng lạnh, nếu như vẻn vẹn so đo trước mắt một chút được mất, vậy căn bản chính là thật quá ngu xuẩn biểu hiện. Nhưng mà cảm giác khó làm kỳ thật không chỉ là bọn họ hai vị. Thanh minh chi chủ đồng dạng cảm thấy rất khó xử lý. Quanh năm đợi tại 10 châu ba đảo, dẫn đến đã mất đi thần thoại hình thức ban đầu. Một vị không có tôn húy nắm thiên giả, ra sao cùng có được tôn húy nắm thiên giả đối chọi. Mấu chốt ở chỗ Tô Vân Khê, bất quá cỗ này đã vong hương hồ nữ. Bây giờ tự nhiên trưởng thành, nàng mặc dù cùng Đông Hoàng Thái Nhất có gián tiếp liên hệ, nhưng đến tột cùng có thể hay không khi man quá khứ, cuối cùng không có 10 phần 10 nắm chắc. Dù sao đối phương cũng không phải là người bình thường, không nói đồng dạng đại thánh thân phận, liền nói đối phương nắm thiên giả chi tôn, muốn xem thấu một cái tồn tại qua đi tương lai, cũng là hết sức dễ dàng. Thanh minh chi chủ trầm mặc rất lâu, quyết định mượn nhờ mặt khác một vài thứ lực lượng. Ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, hắn liền bỗng nhiên sững sờ, sau đó có một ít bật cười. Ta, thế mà sợ hãi, hắn lắc đầu, cảm giác được hoang đường vô lý, lại có chút cảm khái cùng thở dài. Kiếm lão vô mang, nhân lão không cương. Hắn tựa hồ đã có một ít không xứng với thanh minh tên, đã sớm quên tới hăng hái. Đối phương vẻn vẹn mới bắt đầu truyền tụng thần thoại, mình đã bắt đầu lo lắng. Hay là bởi vì tại 10 châu ba đảo an nhàn quá lâu quá lâu, tất cả lòng tiến thủ đều bị làm hao mòn hầu như không còn. Đây chính là bảo thủ đại giới a. Quá khứ sự tình đã không thể vãn hồi. Thanh minh chi chủ ánh mắt giật giật, còn tốt, thanh minh chi danh là có thể trực tiếp truyền thừa tiếp. Trong tay của ta hồ nữ mặc dù cũng không phải là Đông Hoàng Thái Nhất nhận biết cái kia, nhưng cuối cùng có một ít liên quan, ở trong đó mấu chốt, ta giấu giếm được Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu ta bỏ mình, tắc thì thanh minh chi danh rơi vào hồ nữ trên thân. Đến lúc này, thật làm giả. Giả làm thật, ở kiếp trước kêu gọi tới, tân hồn nhất định quay về, cùng nó hợp hai làm một, thế nào, hai diệp trùng về một hoa. Nhưng nếu như không đến tất yếu, ta không muốn sử dụng một chiêu này, Cho nên, Thanh Minh Chi Chủ đi vào tòa kia thiên sơn chỗ sâu. Tại hắn sáng lập tòa này tiên môn phía dưới, cất giấu một cái bí mật. Cùng lúc đó, cũng trấn áp một vị nhân vật cái thế, đã mất đi lòng tiến thủ. Vậy liền dùng sức mạnh đại lực lượng đến đánh thức A. Thượng Thương xuất hiện để cho Thanh Minh Chi Chủ nguyên bản ngủ say giã vọng một lần nữa sống lại. Hắn khát vọng đạt được đối phương. Cái này tựa hồ là nắm giữ thiên chi gọi người tổng cộng có tham lam. Hắn đi tới Sơn Hải chỗ sâu. Một tôn bạch ngọc điêu trác thật to hài cốt cúi đầu tĩnh tọa. Hắn trong mi tâm in dấu lấy hai cái mạ vàng tràn ngập các loại màu sắc văn tự. Tên là Hoàng Thiên, Hoàng Thiên Hậu Thổ, Hoàng Thiên, cũng là thiên chi xưng hô. Tôn này hài cốt chết ở đây. Thanh Minh Chi Chủ mang kính sợ tâm tới đây hành lễ. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thanh Minh Tiên Môn dưới chân núi, tự thành một mảnh Càn Khôn Sơn Hải. Mười châu ba đảo vốn là giới ngoại chi giới, mà có thể làm cho nơi này dao động tại bát phương thế giới chi ngoại nguyên nhân. Chính là trước mắt tôn này hài cốt, Hoàng Thiên Chi Thi. Bây giờ thế gian mọi thứ chúng sinh, bất luận bọn hắn bản thân chỗ cho là cao thiên đem xưng hô tên gì. Tại lúc tế tự đợi, bình thường đều gọi là Hoàng Thiên, cho nên Hoàng Thiên đại biểu là vĩnh cửu dừng lại ý. Thanh Minh Chi Chủ không dám đụng vào Hoàng Thiên Chi Chủ thi cốt. Bởi vì đối phương lực lượng quá cường đại, nhất định phải để ở chỗ này mới có thể tới gần. Nếu không sẽ đem bên người mọi thứ đều hóa thành trần ai. Nó phảng phất đưa thân vào quá khứ tuế nguyệt lưu bên trong. Lại không ngừng hướng tương lai đè ép. Loại kia tung hoành thiên cổ hỗn loạn làm cho đại thánh cũng vô pháp chịu đựng. Sẽ bị ngạnh sinh sinh bức bách điên cuồng. Nhưng mà chính là như vậy một bộ cốt. Lại ngồi tại Sơn Hải trước đó. Đưa lưng về phía đầy trời vân hà. Phảng phất là thủ hộ lấy cái gì? Hắn nên như thế tại thủ hộ. Bởi vì cái kia mảnh sơn hải bên trong. An giấc nghìn thu là lạc thần thi thể. Năm vạn năm trước, Hoàng Thiên Chi Chủ có dị động. Thanh Minh Chi Chủ đến đây xem xét. Bản thân nhìn thấy, chính là tuế nguyệt trong tinh hà rơi xuống một nữ tử. Sông Ngân vì đó trải đường. Màn đêm vì nàng che lấp. Kim sắc linh điểu vì nàng gào thét. Thanh Minh Chi Chủ nhìn thấy nữ nhân kia lần đầu tiên. Trong nội tâm Thanh Minh hai chữ liền bắt đầu rung động. Lạc thần, kia là lạc thần. Lạc thủy chính là trời cố hương. Mà lạc thần nhưng là lạc thủy dựng dục ra thần linh. Nàng đối với nắm thiên giả mà nói. Liền tương đương cửu chuyển tiên đan tới phàm nhân. Có lớn lao lực hấp dẫn. Nhưng mà Hoàng Thiên Chi Chủ, chỉ còn lại thi thể Hoàng Thiên Chi Chủ lại ngăn tại Thanh Minh Chi Chủ trước người. Cái này khiến Thanh Minh Chi Chủ lui về phía sau, bởi vì lúc ấy Thanh Minh Chi Chủ còn chưa đủ lấy còn hơn cổ thi hài này. Nhưng bây giờ, Thanh Minh Chi Chủ cảm thấy mình có thể thử một lần, một số thời khác, mấy chục vạn năm tu hành không được tiến thêm, mà có đôi khi vẻn vẹn mấy ngàn năm liền có thể làm càng tốt hơn. Ngu chủ thế nào, Phật tổ cũng thế nào. Thời gian chưa chắc là chiến thắng mấu chốt. Sống xa xưa cũng chưa chắc liền đầy đủ khinh thường chúng sinh. Đây chính là thế gian đặc sắc sở tại. Thanh Minh Chi Chủ đối mặt Hoàng Thiên Chi Chủ. Phía sau còn muốn đối mặt Thượng Thương Chi Chủ. Tranh đoạt, cắn xé, chiến đấu. Không ai có thể tránh đi loại này dụ hoặc, viết lên chính mình thần thoại, bát phương cộng tôn thiên chi chúa tể, vô tận xa xưa phía trước chiến đấu đem kéo dài đến vô tận xa xưa sau đó. Bồng lai đảo phương xa, cửu u động chủ đã nhận ra thiên địa biến hóa, âm thầm vui mừng chính mình cũng không có tùy tiện động thủ hơn. Cũng càng phát ra xác định âm thiên tử chỉ sợ bị Bích Lạc lợi dụng. Trận này bởi vì thiên tôn mà dẫn phát minh hải biến cố càng phát ra khó bề phân biệt lên. Chính tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, thiên thủy phương xa, có tiếng chuông nhẹ vang lên, làm hắn quay đầu mà trông. Một vị người khoác âm dương áo bào đại thánh lướt sóng mà đến. Hai con người sắc thương, uy nghiêm có dáng vẻ, hùng vĩ thương vân xương trắng tùy hành mà tới. Vẻn vẹn đứng xa nhìn, liền trong nội tâm tỏa ra kính sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,